Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1868, Thiên Đế Thành, Nguyên Sơn Thánh Viện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng thành tất cả, đều cùng Lục Minh không quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nửa tháng sau, Lục Minh bọn họ về tới Cổ Nguyệt Thánh Địa. Đại diễn đan điền, Hoàng Khư cũng không có cùng bọn họ cùng một chỗ. Hoàng Khư hủy diệt Cáp Gia sau, liền về Man Hoang Thánh Vực đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mang theo hoang lực đám người, đi tới đại diễn đan điền. Trở lại đại diễn đan điện sau, Lục Minh lập tức đi một chuyến Phượng Hoàng Cung. Quả nhiên biết được, Thiên Đế Thành Nguyên Sơn Thánh Viện, ở 2 tháng rưỡi phía trước, liền tổ chức, Cổ Nguyệt Thánh Địa cơ hồ tất cả có chút danh khí thiên kiêu, đều đuổi hướng Thiên Đế Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh, Long Thần đám người, tự nhiên cũng đều đi đến Thiên Đế Thành. Không có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tranh phong, Cổ Nguyệt Thánh Địa lập tức an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng có thể tưởng tượng được, Thiên Đế Thành sẽ có cỡ nào náo nhiệt, cỡ nào kịch liệt. Lục Minh cũng dự định tiến về Thiên Đế Thành Nguyên Sơn Thánh Viện, làm hoang lực đám người biết rõ bây giờ Nguyên Sơn Thánh Viện thiên kiêu hội tụ thời điểm. Nguyên một đám lộ ra mãnh liệt chiến ý, hưng phấn không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đi theo Lục Minh đi ra, chủ yếu mục đích liền là lịch luyện, cùng với những cái khác thiên kiêu phát sinh va chạm, thúc đẩy tự thân lấy được tăng lên. Huống hồ, hoàng tộc hiếu chiến, có nhiều ngày như vậy kiêu hội tụ, bọn họ tự nhiên hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ cũng không nhiều trì hoãn. Trở lại đại diễn đan điện ngày thứ 3, bọn họ liền tiến về Phượng Hoàng Cung. Cưỡi Phượng Hoàng Cung truyền tống trận, tiến về Thiên Đế Thành. Về phần Âu Dương Mạc Ly, Lục Minh nhường hắn tiếp tục lưu ở đại diễn đan điện, đi theo Không Bá tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tuyết Ngưng Tâm quá trình khoảng thời gian này tu luyện, tu vi cũng phá nhập Minh Thánh Cảnh. Lục Minh liền mang theo Tuyết Ngưng Tâm, cùng một chỗ tiến về Thiên Đế Thành. Thiên Đế Thành, ở Nguyên Sơn chi địa trung ương khu vực, chính là Nguyên Sơn 9 đại thánh địa đứng đầu. Truyền thuyết là một vị khoáng thế vô địch thiên đế cường giả tạo thành. Điều kiện tu luyện được trời ưu ái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vị kia thiên đế cường giả, truyền thuyết ở xa xưa quá khứ, liền chết đi. Đằng sau, Thiên Đế Thành quần hùng tranh bá. Đến bây giờ, bị rất nhiều cường đại thế lực chiếm cứ. Phát triển ra nguyên một đám cường thịnh vô cùng thế lực. Ở Thiên Đế Thành bát phương, có 8 tòa vệ thành. Nguyên Sơn chi địa mặt khác địa vực thế lực muốn tới Thiên Đế Thành, chỉ có thể truyền tống đến 8 tòa vệ thành trong đó một tòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ truyền tống đến phía nam một tòa vệ thành, sau đó phi hành tiến về Thiên Đế Thành. Cách nhau rất xa, liền có thể nhìn thấy phía trước có một tòa rộng lớn vô ngần thành chi, tràn đầy khoáng đạt bao la hùng vĩ khí tức. Làm tới gần Thiên Đế Thành thời điểm, càng là cảm giác được có một cỗ kinh khủng áp lực tràn ngập mà ra, phảng phất Thiên Đế Thành bên trong cư trú một tôn vô thượng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm bọn họ đi vào Thiên Đế Thành sau, chiếu vào mí mắt đều là từng tòa cổ lão kiến trúc, không biết giữ bao lâu năm tháng. Bọn họ tìm người nghe một cái Nguyên Sơn Thánh Viện vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Nguyên Sơn Thánh Viện ở Thiên Đế Thành, không ai không biết, không người không hiểu. Từ mấy vị đại đế liên thủ sáng tạo, toàn bộ Nguyên Sơn chi địa, thiên tài hội tụ, nhường vô số người chú mục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rất dễ dàng liền thăm dò được Nguyên Sơn Thánh Viện vị trí. Hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện mà đi. Thiên Đế Thành, bao la hùng vĩ vô cùng. Rộng lớn vô ngần, một tòa thành trì mà thôi. Diện tích so cổ Nguyệt Thánh Địa đều muốn lớn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tiêu phí không ít thời gian ở tìm được Nguyên Sơn Thánh Viện. Cao lớn hùng vĩ đại cửa, trên đó viết bốn chữ Nguyên Sơn Thánh Viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại, các ngươi là làm cái gì? Một cái trung niên nam tử chặn lại Lục Minh bọn họ đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị tiền bối này, chúng ta là đến gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện. Lục Minh liền ôm quyền, hướng nam tử trung niên nói rõ ý đồ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại mới đến gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện. Nguyên Sơn Thánh Viện cũng đã tổ chức đã hơn 2 tháng. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, chúng ta bởi vì có chuyện quan trọng mới chậm trễ thời gian. Sự tình vừa xong xuôi, chúng ta liền vội vàng chạy đến, còn mời tiền bối giàn xếp. Lục Minh khách khí nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giàn xếp cũng không phải không thể. Đại đế có lệnh, muộn người cũng có thể nhập thánh viện. Bất quá yêu cầu cao hơn một chút. Các ngươi đem tu vi triển lộ ra đến, để cho ta nhìn xem. Nam tử trung niên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Minh bọn họ gật gật đầu. Tiếp theo, nguyên một đám trên người tràn ngập ra khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thánh cảnh, cái gì? Nhiều như vậy đại thánh cảnh. Nam tử trung niên vừa cảm ứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một nhóm mười mấy người, thế mà cơ hồ đều là đại thánh cảnh tu vi. Hơn nữa đều là đại thánh đỉnh phong trở lên. Chỉ có Tiết Ngưng Tâm một người là minh thánh cảnh tu vi. Đặc biệt là Hoang Lực đám người, nguyên một đám dáng người khôi ngô, lùn nhất cũng đang 2 mét trở lên. Đây là đến từ cái nào thế lực? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hít sâu một hơi, nam tử trung niên mới bình tĩnh trở lại. Nói, ta là Nguyên Sơn Thánh Viện một vị lão sư. Ta cho các ngươi biết, gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện, thấp nhất điều kiện chính là tu vi đi đến minh thánh cảnh. Linh thể cũng phải vì thiên linh thể, nên các ngươi linh thể ta cũng muốn kiểm tra một phen. Đi theo ta. Chấm. Nói xong, nam tử trung niên hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện nội bộ mà đi. Lục Minh đám người đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào Nguyên Sơn Thánh Viện, liếc nhìn lại Nguyên Sơn Thánh Viện chỗ sâu, có từng tòa khoáng đạt thần sơn, thẳng nhập trong tầng mây. Ở trên thần sơn, xây dựng các loại kiến trúc, cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một chút đất bằng phẳng, cũng xây dựng các loại kiến trúc. Thiên Đế Thành, mặc dù tấc đất tấc vàng, đồng dạng thế lực căn bản không có khả năng vào ở, nhưng Nguyên Sơn Thánh Viện, thế nhưng là mấy vị đại đế liên thủ sáng tạo, tự nhiên chiếm cứ rộng lớn cương vực, không người dám nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một tòa đại điện bên trong. Đại điện trung ương, có một khối thủy tinh đồng dạng thạch bia. Khối này thủy tinh thạch bia là đại đế luyện chế ra đến, có thể dò đo linh thể đẳng cấp. Các ngươi nguyên một đám, đi vào thủy tinh thạch bia, ta sẽ có biện pháp biết rõ các ngươi linh thể đẳng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử trung niên nói. Ta tới trước đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Lực lần đầu ly khai Man Hoang Thánh Vực. Đối tất cả đều rất hiếu kỳ. Cái thứ nhất dậm chân hướng về phía trước. Đi đến thủy tinh trước tấm bia đá. Thủy tinh thạch bia lập tức phát ra quang huy. Đem Hoàng Lực bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thủy tinh thạch bia. Liền tản mát ra kỳ dị quang mang. Thượng đẳng thiên linh thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc. Sau đó tay bên trong xuất hiện một quyển sách. Nói. Người gọi tên là gì? Ta cần đăng ký người một chút tư liệu. Hoàng Lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Lực đem danh tự. Tuổi tác chờ báo một cái. Tốt. Người có thể nhập Nguyên Sơn Thánh Viện. Kế tiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử trung niên lấp xong tư liệu sau. Nhìn về phía những người khác. Hoàng Lực lui ra. Hoàng Địa tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là thượng đẳng thiên linh thể. Nam tử trung niên trừng mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc khoảng thời gian này. Hắn cũng đã được chứng kiến vô số thiên kiêu. Nhưng linh thể đi đến thượng đẳng thiên linh thể. Dù sao là số ít. Không nghĩ đến hôm nay lập tức đến hai cái. Hắn đăng ký tốt Hoàng Địa tin tức sau. Hoàng tộc lại một cái thanh niên tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là thượng đẳng thiên linh thể. Nam tử trung niên hít sâu một hơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục xuất hiện thượng đẳng thiên linh thể. Hơn nữa còn là cùng đi. Này có thể khó lường. Nhưng hắn kinh ngạc. Cũng không có liền như vậy kết thúc. Tiếp xuống. Hắn kinh ngạc. Biến thành chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 9 cái hoang tộc thiên kiêu. Có 5 cái thượng đẳng thiên linh thể. 4 cái trung đẳng thiên linh thể. Mà Lục Minh, Thu Nguyệt đều là thượng đẳng thiên linh thể. Phao phao đi lên chắc thí thời điểm. Biểu hiện cũng là thượng đẳng thiên linh thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này khiến nam tử trung niên nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng rời sông lấp biển. Những cái này đều là người nào a? Nhiều như vậy thượng đẳng thiên linh thể. Trong này, có hay không vương thể đây? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này trưởng thành. Sẽ không được a? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.